Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1602, cường giả nhóm nghi ngờ. Góc truyện audio.com, muốn hay không kích động như vậy à, Hàn Thiên Sơn có điểm ngốc. Hai người không phải vừa mới thấy qua mặt sao? Lâm Hoan như thế nào kích động như vậy? Hàn Long đầu, ngươi biết này nửa tháng tới nay chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Lâm Hoan lau mặt, đem tràn ra nước mắt lau khô. Cười nói, thần mã, nửa tháng, ý của ngươi là nói, ta, chúng ta, chấm, có nửa tháng không gặp, không thể nào, ta không phải mới vừa bị, từ từ, đây là nơi nào, Hàn Thiên Sơn nói năng lộn xộn một hồi, sau đó mới phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh có điểm. Xa lạ, đáng chết, nơi này là đáy biển. Hàn Long đầu, như ngươi chứng kiến, chúng ta hiện tại thân ở Thái Bình Dương đáy biển. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ đến nay? Lâm Hoan sửa sang lại hạ suy nghĩ. Đưa bọn họ là như thế nào bị tinh vân đại trận khó khăn? Ban ngày lại là như thế nào tìm tới hắn? Hai người lại là như thế nào trải qua trắc trở đi vào nơi này sự tình nói một lần? Chúng ta bị nhốt nửa tháng. Ban ngày phản bội Phong Viễn Trinh. Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fasto bị các ngươi giết, Hàn Thiên Sơn sau khi nghe xong ngây người sau một lúc lâu. Cuối cùng mới không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, ta không có lừa ngươi. Này hết thảy đều là thật sự. Lâm Hoan cười khổ không thôi nói. Hắn có thể lý giải Hàn Thiên Sơn cảm thụ. Đổi lại là hắn nói. Phản ứng cũng hảo không đến nào đi. Rốt cuộc này hết thảy nghe tới thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hồ Hàn Thiên Sơn thở dài một hơi. Cuối cùng là tin Lâm Hoan nói, thì thật hắn cũng biết Lâm Hoan sẽ không lừa chính mình. Đặc biệt là tại đây loại sự tình quan sinh tử vấn đề thượng. Chỉ là hắn nhất thời khó mà tin được mà thôi. Đỡ ta lên, Hàn Thiên Sơn nâng lên tay phải. Nói, rát, Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo theo bản năng đem Hàn Thiên Sơn cấp kéo lên. Rát cái gì rát, ta hiện tại hư thực. Bằng không ta sẽ vẫn luôn nằm trên mặt đất. Hàn Thiên Sơn đứng lên sau tức giận nói. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống. Lo lắng hỏi, có phải hay không tinh vân đại trận đem các ngươi năng lượng đều luyện hóa? Không có toàn bộ luyện hóa, chỉ là luyện hóa một bộ phận. Hơn nữa thân thể cũng có chút bị hao tổn. Chính là, cùng loại cơ bắp héo rút. Bất quá hiện tại khôi phục một ít, ít nhất ta có thể chính mình đứng vững. Không phải sao, này liền thuyết minh tinh vân đại trận mang đến thương tổn cũng không phải không thể nghịch. Theo thời gian trôi đi có thể chậm rãi khôi phục lại. Hàn Thiên Sơn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng biểu tình nhẹ nhàng nói. Yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng hỏi. Phong Viễn Trinh sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Có lẽ hắn đã biết nơi này phát sinh sự tình. Đang ở hướng này tới rồi trên đường, một khi Phong Viễn Trinh đuổi tới, Hàn Thiên Sơn đám người lại không có chiến lực, bọn họ sẽ chỉ là đoàn diệt kết cục. Hàn Thiên Sơn cẩn thận cảm thụ hạ thân thể trạng huống. Nhíu mày nói, dựa theo hiện tại tốc độ, nửa năm liền không sai biệt lắm, nửa năm, Lâm Hoan sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo cười khổ không thôi, nửa năm mới có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đến lúc đó dao kim châm đều lạnh, liền ở hai người trong lúc nói chuyện, William, áo nhĩ đinh đốn sâu kín tỉnh dậy lại đây. Hắn đầu tiên là quan sát phiên bốn phía cảnh tượng, tiếp theo liền kinh hô. Đáng chết, ta đây là ở đâu? Lâm Hoan chân mày một trọn, sắc mặt âm tình bất định hướng hắn nhìn lại. Hắn cùng William, áo nhĩ đinh đốn tuy rằng là lần thứ hai gặp mặt, nhưng bởi vì Avril quan hệ. Hai người chi gian thù hận lại là không cạn. Hơn nữa Lâm Hoan không rõ. Vì sao William, áo nhĩ đinh đốn còn sống. Hệ thống lại phán định bảo hộ quang minh thánh nữ nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn, đây là nơi nào, bọn họ đều làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? William, áo nhĩ đinh đốn dùng mệnh lệnh thức miệng lưỡi liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Lâm Hoan tức khắc cười nhạo một tiếng, xoay đầu đi không phản ứng hắn. Dưới tình huống như thế, chính mình không có động thủ đem hắn đánh chết cũng đã là tận tình tận nghĩa. Hắn còn dám dùng mệnh lệnh thức ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Khôi hài, áo nhĩ đinh đốn bệ hạ, nơi này là Thái Bình Dương đáy biển, đến nỗi đã xảy ra cái gì, vẫn là đem bọn họ đều đánh thức sau từ Lâm Hoan tới giải đáp đi. Hàn Thiên Sơn cười tủm tỉm nói, thân là cự long chi ảnh long đầu, Hàn Thiên Sơn lòng dạ tự nhiên không phải Lâm Hoan có thể bằng được. Loại này thời điểm phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Trước đem Phong Viễn Trinh cấp xử lý, lại đi nói lẫn nhau chi gian thù hận, nếu là còn không có xử lý Phong Viễn Trinh, những người này chi gian liền bùng nổ nội chiến. Vậy quá ngốc ích William, áo nhĩ đinh đốn mặt vô biểu tình gật gật đầu, xem như đồng ý Hàn Thiên Sơn cách nói. Kỳ thật hắn sở dĩ dùng mệnh lệnh thức miệng lưỡi nói chuyện bất quá là ở hư trương thanh thế mà thôi. Hắn đã cảm giác được chính mình thân thể suy yếu vô cùng. Mà hắn lại đi tìm Lâm Hoan rất nhiều phiền toái. Vạn nhất Lâm Hoan lúc này đối hắn động thủ kia hắn liền trợn tròn mắt. Bất quá nhìn dáng vẻ Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn trạng thái cũng hảo không đến nào đi. Bằng không Hàn Thiên Sơn vì cái gì như vậy túng. Nghĩ đến đây, William, áo nhĩ đinh đốn thả lỏng không ít, ở Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn phân công hợp tác hạ. Thực mau còn lại 46 danh cường giả liền nhất nhất tỉnh dậy lại đây. Những người này ở trải qua cùng Hàn Thiên Sơn, William, áo nhĩ đinh đốn giống nhau mở mịt, hoảng loạn sau chậm rãi an tĩnh lại. Sau đó Lâm Hoan đem sự tình trải qua giảng thuật một phen. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật sau, tràng gian đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, tiếp theo đó là từng trận tiếng kinh hô, không có khả năng, này không phải thật sự, ta không tin, ban ngày sẽ phản bội Phong Viễn Trinh, người cùng ban ngày có thể giết Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fabsto, đừng nói giỡn, này khẳng định là một vòng tròn bộ, một cái cục, ngươi là Phong Viễn Trinh người. Gần có một nửa người đối Lâm Hoan cách nói tỏ vẻ nghi ngờ. Trong đó lại lấy ngài Đức Văn, bội đặc cùng Martin, các đại nghi ngờ thanh âm lớn nhất, nhất nghiêm khắc, chỉ là đương Lâm Hoan đem Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fabsto thi thể bãi ở bọn họ trước mắt sau. Này băng nhân liền đều ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, William, áo nhĩ đinh đốn trầm giọng nói. Này đó cũng không thể hoàn toàn chứng minh ngươi theo như lời. William, áo nhĩ đinh đốn một mở miệng, phía trước nghi ngờ Lâm Hoan người cũng bắt đầu phụ họa lên. Chỉ nghe ngài Đức Văn, bội đặc nói, Lâm Hoan, trừ phi ngươi có thể lấy ra càng thêm trực tiếp chứng cứ. Nếu không chúng ta vô pháp tin tưởng ngươi, Martin, các đại cười lạnh nói, Lâm Hoan, tuy rằng ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi cũng không phải Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fabsto đối thủ, điểm này đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hàn Thiên Sơn mày nhăn lại, cảm thấy những người này có điểm quá phận, Lâm Hoan đều đem nói như vậy rõ ràng. Thế nhưng còn chưa tin, còn muốn cái gì càng trực tiếp chứng cứ, bọn họ rốt cuộc là không tin Lâm Hoan, vẫn là cảm thấy bị Lâm Hoan cứu mặt mũi thượng không qua được. Này thật đúng là làm Hàn Thiên Sơn cấp đoán chúng, vô luận là William, áo nhĩ đinh đốn, vẫn là ngài Đức Văn, bội đạc, bọn họ đều là cường giả thế giới vang dội nhân vật. Bị người bắt cũng đã đủ mất mặt, kết quả còn bị lẫn nhau chi gian có thù oán Lâm Hoan cấp cứu. Nếu đây là thật sự, về sau bọn họ còn như thế nào ở cường giả thế giới dừng chân? Cho nên, các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, tiếp theo sắc mặt lạnh lùng, đem tự thân hơi thở phóng xuất ra tới, giận dữ hét, cấp tiểu gia quỳ xuống. Cách chương.